Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96. Ra sức thu hoạch, lại một lần nữa minh bạch hạnh vận thảo hoàn cường đại. Lý Minh trong lòng cũng càng thêm kích động lên. Có kiện bảo bối này, mỹ hảo tương lai tựa hồ không còn là một cái mơ ước. Tại các đội hữu kinh ngạc nhìn soi mói, Phạm Hoa thành công cầm tới kiện thứ nhất trang bị. Trên cổ tay lục quang lóe lên, hắn thay đổi mới bao cổ tay. Kiện thứ hai tranh đoạt đạo cụ là một kiện xanh biếc miếng lót vai, thanh ngọc phẩm chất trang bị. Tại tình huống trước mắt dưới, vẫn là các người chơi cực thiếu khuyết tư nguyên. Một trang bị gia tăng phòng ngự thuộc tính, còn có bổ sung thanh đồng đặc tính, có thể cho các người chơi thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Cho nên ba cái giáp ra các người chơi đều không muốn để cho ra ngoài. Lần thứ hai ném điểm nhanh chóng đang tiến hành. Cái thứ nhất ném điểm thiên nhai phiêu phiêu, vừa ra tay chính là 86 điểm cao điểm số. Để một cái khác đạo tặc người chơi cùng Phạm Hoa cùng nhau lắc đầu. Kết quả không chút huyền niệm, không có có may mắn chỉ số giúp đỡ Phạm Hoa. Lần này vẻn vẹn chỉ là phát ra 14 điểm. Một cái khác đạo tặc phát ra 57 điểm. Trang bị bị kiếm sĩ người chơi thiên nhai phiêu phiêu bỏ vào trong túi. Nhưng là ném điểm quá trình bên trong, thời gian cũng đi qua mười mấy giây. Phạm Hoa may mắn chỉ số chính đang lặng lẽ tăng trở lại bên trong. Đợi đến kiện thứ ba trang bị, xanh biếc hộ yêu tranh đoạt. Đối với ba người tới nói đều là phi thường muốn cầm tới một trang bị. Bởi vì hộ yêu loại đạo cụ, ba người đều vẫn chỉ là phổ thông tân thủ hộ yêu. Thiên nhai phiêu phiêu lần nữa đầu tiên ném điểm, 76 điểm cao điểm số. Nhất thời để trên kênh party tiếng kinh hô một mảnh. Hôm nay vận khí ta chạy đi đâu? Một tên khác đạo tặc người chơi đến bây giờ còn là đã không quan trọng. Cười khổ lần nữa ném điểm. Bạch, 95 điểm. Theo điểm số dừng lại, trong đội ngũ vang lên lần nữa một tràng thốt lên. Cái này đạo tặc người chơi cũng hưng phấn khua tay quyền đầu. Có vẻ như kiện trang bị này đã vững vàng bỏ vào trong túi. Thiên nhai phiêu phiêu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Có vẻ như ta đã không có cơ hội a. Phạm Hoa cười cái cuối cùng ném điểm, nhưng hắn cũng không có trực tiếp điểm kích ném điểm bài. Bởi vì còn kém vài giây đồng hồ, hắn may mắn chỉ số mới có thể khôi phục. Nhanh điểm a, tranh thủ thời gian ném hết cầy quái. Tịch Mịch Như Yên thúc dục nói, đừng quá nản chí, hôm nay chúng ta ở chỗ này cày quái, cần phải có thể cầm tới không ít giáp ra trang bị. Đến lúc đó các ngươi không dùng ném điểm đều có thể phân đến một kiện. Gia Lạc Bỉ Hải đái an ủi, tốt, ta bắt đầu. Phạm Hoa gật gật đầu, nhìn lấy may mắn chỉ số mắc trị số trong nháy mắt. Ngón tay lập tức điểm kích ném điểm bài, theo con số vừa mới nhảy lên, hắn vậy mà lập tức lựa chọn kết thúc, chênh lệch thời gian cũng chính là một giây đồng hồ mà thôi. Bạch, 99, cái này, con số bài vừa mới nhảy lên liền nhanh chóng đình chỉ. Phía trên xuất hiện hai cái con số, thoáng cái kinh ngạc đến ngây người tất cả đồng đội. Ta thiên, ngươi là làm sao làm được? Đạo tặc người chơi sắp sụp đổ, người thật sự là quá thần kỳ, ba lần ném điểm hai lần 99 điểm, người có thể đi mua sổ số, vững vàng trúng giải thưởng lớn. Tịch Mịch Như Yên hoảng sợ nói, theo các đội hữu tiếng thán phục không ngừng vang lên, trên mặt đất sau cùng một trang bị, cũng hóa thành lục quang bay vào Phạm Hoa bao khỏa. Lý Minh đứng ở một bên, lần nữa bị may mắn chỉ số phát huy uy lực chấn kinh đến. Lần thứ nhất ném điểm còn có thể nói là vận khí nguyên nhân. Cái kia lần thứ hai thí nghiệm, nhưng là hoàn toàn chứng minh. May mắn chỉ số đối với ném điểm ảnh hưởng là 100% trọng yếu. Huynh đệ đừng nản chí. Hải đái không phải mới vừa nói à. lúc này mới đánh mấy cái quái. Một hồi giáp ra trang bị nhiều không muốn không muốn. Chúng ta mỗi người không dùng ném điểm đều có thể làm một bộ. Phạm Hoa thay đổi hộ yêu trang bị, vỗ vỗ đạo tặc đồng đội bả vai. Trong bóng tối hướng Lý Minh phát ra xin giao dịch. Hạnh vận thảo hoàn lại trở lại Lý Minh trên cổ. Đồng đội ào ào vây quanh ở tịch mịch như yên trước người. Đều đang mong đợi còn thưa hai bản sách kỹ năng tình huống. Lý Minh bên hông kêu gọi khí vang lên. Xin người vẫn là Phạm Hoa. Hoa tử, có lời gì muốn nói? Lý Minh biết, hắn khẳng định là có lời nói bàn giao. Minh ca, ngươi cái này thảo hoàn thực sự quá biến thái. Cái này đồ vật nhất định muốn ẩn tàng tốt. Chuyện này trừ ngươi ta, cũng đã không thể để người thứ ba biết. Nếu không là họa không phải phúc. Phạm Hoa cảnh cáo nói, ta biết a, cho nên cho đến bây giờ, cũng chỉ nói cho một mình ngươi. Lý Minh hồi đáp, về sau cái này dây chuyền không có việc gì thời điểm khác mang tại trên cổ. Theo đồ trang sức trang bị không ngừng xuất hiện, người thảo hoàn hội càng thêm để người chú ý, Phạm Hoa nhắc nhở. Được, Lý Minh gật gật đầu, minh bạch đối phương hảo ý. Hai người từ khi biết đến nay, liền một mực ở chung vô cùng vui sướng. Phạm Hoa làm người thuộc về là rất trượng nghĩa loại kia. Bình thường trạch trong nhà không có bằng hữu gì, có chuyện gì cũng chỉ nói với tự mình. Song phương ở cùng một chỗ hơn một năm, cơ hồ không nói chuyện không nói, đều rõ ràng biết đối phương gia đình bối cảnh. Mà lần này Lý Minh có thể lưu tại tòa thành thị này, cũng là bởi vì Phạm Hoa đưa ra đề nghị duyên cớ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Lý Minh liền đem bí mật báo cho hắn. Mục đích chính là vì hai người cùng một chỗ tại linh giới bên trong phát triển. Phạm Hoa trò chơi kinh nghiệm cùng thông minh đầu não, vừa vặn có thể đền bù chính mình một số thiếu hụt. Chính mình có cái gì không hiểu chuyện, cũng có thể tùy thời đạt được hắn giải đáp. Đây mới thực sự là ý nghĩa đồng bọn. Lúc này thời điểm, tịch mịch như yên đã đem hai bản sách kỹ năng thuộc tính ảnh chụp màn hình dán tại trên kênh Party. Lần này thu hoạch được hai bản sách kỹ năng, toàn bộ đều là đạo tặc nghề nghiệp kỹ năng, mà lại là giống như đúc hai bản. Sơ cấp tật phong thuật, chuyển một cái đạo tặc chuyên dụng kỹ năng, sử dụng sau có thể đạt được gió táp trạng thái 6 giây. Trạng thái thời gian bên trong tăng lên tốc độ di chuyển 2 lần. Né tránh công kích tỷ lệ 30%. Kỹ năng làm lạnh 3 phút. Tiêu hao ma lực trị 45. Hai bản sơ cấp tật phong thuật. Thoáng cái liền để Phạm Hoa cùng một tên khác đạo tặc đồng đội kinh hỉ vạn phần. Bởi vì tật phong thuật kỹ năng cũng không phải là đạo sư truyền thụ trụ cột kỹ năng. Hai người cũng đều không có học qua. Ta đi, đạo tặc truy giết địch nhân cơ bản kỹ năng. Hai người các ngươi vừa vặn một người một bản đây. Tịch mịch như yên cười, hai tay đều cầm một bản sách kỹ năng, phân biệt đưa cho hai người. Cái này tốt, không dùng tranh giành, chúng ta cũng có thể tiếp tục cày quái. Gia Lạc Bỉ Hải đái cười nói, chuẩn bị tiếp tục luyện cấp. Phạm Hoa hưng phấn tiếp nhận sách kỹ năng, cùng vị kia đạo tặc đồng đội cùng một chỗ, trực tiếp hai tay vỗ sách kỹ năng, trắng sáng long lánh, hai người đồng thời học hội tật phong thuật, tựa như tịch mịch như yên nói tới như thế. Tật phong thuật kỹ năng đúng là đạo tặc nghề nghiệp cơ sở nhất, cũng là nhất định phải học hội trạng thái kỹ năng một trong. Không có tật phong thuật đạo tặc, truy giết địch nhân hoặc là ẩn thân thời điểm, tốc độ di chuyển đều không thể tăng lên, càng đừng đề cập tiến hành ám sát cùng truy sát hành động. Các đội hữu ào ào trở lại vị trí cũ, Gia Lạc Bỉ Hải đái bắt đầu tiếp tục dẫn quái. Lý Minh cùng Phạm Hoa bởi vì hôm nay sớm hoàn thành phòng làm việc nhiệm vụ lượng, mới rốt cục có thời gian có thể buông lỏng một ngày, tăng tốc thăng cấp cùng thực lực tăng lên. Cho nên hai người bọn họ đã quyết định, hôm nay tất cả thời gian online toàn bộ đều dùng tới giết quái luyện cấp.